Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 thưởng thức Lạc Ngọc cao ngạo ánh mắt, Huyền Kỳ Dịch sẽ không vì vậy mà buông tha Lạc Ngọc nhưng tâm tình lại vui thích nghĩ hình phạt dù sao Lạc Ngọc hiện tại thân thể yếu ớt không chịu nổi hắn ép buộc coi như là hắn làm phụ hoàng đối đứa nhỏ. Yêu thương, tốt lắm, hắn trước trừng phạt tượng trưng là được dù sao phấn khích còn ở phía sau, hắn cứ từ từ tận hưởng. Thành công, Lạc Ngọc nhìn Huyền Kỳ Dịch ánh mắt không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng hắn là lấy tiến làm lùi ý tứ, bất quá thật đúng là không dự đoán được thay đổi một chút Huyền Kỳ Dịch khẩu vị. Như vậy rất tốt, lại có thể phóng túng chính mình, lại có thể lấy lòng Huyền Kỳ Dịch làm cho hắn tự tại hơn. Trừng phạt a, cho dù Huyền Kỳ Dịch không nói ra nội dung cụ thể, Lạc Ngọc cũng có thể đoán được 7-8 phần. Không phải chỉ là không mang nhũ hoàn thôi sao? Nếu là thế trừng phạt chẳng lẽ là tái mặc vào đi? Chính là dùng nhũ hoàn trừng phạt. Phỏng chừng chịu khổ sở a, quả nhiên, Huyền Kỳ Dịch lấy ra nhũ hoàn đặt trước mặt Lạc Ngọc, đối với thân thể mẫn cảm của hắn quả thật là gánh nặng không nhỏ. Tuy rằng không phải rất lớn, chỉ có móng tay bàn lớn nhỏ, nhưng nhũ hoàn được khảm châu báu hoa mỹ đối với đầu nhũ mà nói lại thật không nhẹ. Tái một lần nữa mang một cái, không thành vấn đề đi. Huyền Kỳ Dịch tựa hồ là cười trưng cầu Lạc Ngọc ý kiến, nhưng Lạc Ngọc lại biết, sau tươi cười Huyền Kỳ Dịch khả không chấp nhận được hắn nói không. Này duy ngã độc tôn nam nhân làm sao hội lo lắng ý kiến của người khác. Gật gật đầu, Lạc Ngọc nhận mệnh ưỡn ngực đến. Hai khỏa hồng nhụy bởi vì lạnh đã đứng thẳng, tuy nhiên vẫn khiến nó như cũ diễm lệ. Huyền Kỳ Dịch ngón tay xoa nắm mềm mại nhụy hoa, đầu ngón tay dùng sức ninh trụ, một tay niết lấy nhũ hoàn phía trên tiêm tế móc treo, xuyên qua hồng nhụy mềm mại. Mặc dù sống ở ngoài cung, Lạc Ngọc không có mang nhũ hoàn, nhưng tiêu độc công tác hắn lại chưa từng làm qua, hơn nữa hắn còn thực chú ý khơi thông đường hầm thật nhỏ kia, miễn cho bởi vì không có vật thể ở bên trong kia đường hầm bị lấp kia cần phải làm cho hắn lại chịu nhiều đau khổ. Bén nhọn móc treo thực dễ dàng sẽ xuyên qua cố định hảo vị trí nhũ hoàn, Huyền Kỳ Dịch vừa lòng nhìn kia tuyết trắng trong ngực thượng một chút đỏ bừng. Tay hắn ác liệt nhẹ nhàng lạp xả nhũ hoàn phía dưới, cảm giác đau đớn làm cho Lạc Ngọc hận không thể gạt phăng Huyền Kỳ Dịch ác thù. Huyền Kỳ Dịch thu hồi tay, có chút đăm chiêu nhìn hồng nhụy bên kia Lạc Ngọc. Không phải đâu, Lạc Ngọc một bụng lửa giận, cảm giác sức nặng trên ngực làm cho hắn không thể không để ý, một cái liền đủ làm cho hắn khó chịu, nếu lại đến một cái, hắn cũng không biết nói chính mình sẽ có cái gì phản ứng. Cách chương.